Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, gặp phải Trung Quốc du khách. Converter dung kiều cầu phiếu. Đại đa số người Mỹ trả tiền là dùng thẻ tín dụng, mà giống như chân phàm như vậy trực tiếp dùng tiền giấy không nhiều. Nhưng là ở nơi này loại hoa kiều tụ tập địa phương, trực tiếp dùng tiền giấy người vẫn tương đối nhiều. Cái này cùng hoa kiều thói quen cuộc sống là tương quan liên. Cô gái mập sững sốt một chút sau đó, cũng cảm thấy không việc gì. Bởi vì nơi này siêu thị hoa kiều rất nhiều đều là như vậy trả tiền. Thuần thục giúp chân phàm thối tiền. Cùng chân phàm rời đi luôn cảm thấy người này mì ngon quen thuộc vậy. Đây là không nhớ nổi rốt cuộc là người nào. Đây chính là khí chất ảnh hưởng. Để cho người tạm thời mất đi đối với chân phàm liên tưởng. Ai sẽ nghĩ tới một cái nước Mỹ đại phú ông sẽ tự mình một người chơi tự lái dạo chơi. Ra siêu thị, chân phàm lái xe tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua Alhambra, tiếp tục đi về trước. Chỉ có ba mười mấy phút thì đến một cái khác thành phố nhỏ Pasadena. Dân số cũng bất quá là 160.000 cỡ đó. Nhưng là nơi này quả thật nổi tiếng bang California viện công nghệ sở tại. Cho nên chân phàm dự định đi nơi đó đi thăm. Sao dung kiều? California Institute of Technology sao? Xe hơi mới vừa lái vào trong thành, liền bị cảnh sát chỉ huy đem xe dựa vào chạy. Hơn nữa, khi tiến vào đến con đường chính lúc này liền nhìn thấy rất nhiều người quần áo ngày lễ. Trang phục lộng lẫy ở trên đường phố tụ ba tụ năm đi qua. Mỗi một người cũng vẻ mặt tươi cười. Cảm giác vô cùng hưng phấn. Từ đứa bé đến người tuổi trẻ rồi đến trung niên cùng người già. Tựa như ở qua cái gì ngày lễ vậy. Chân phàm liền dừng xe ở vùng lân cận một cái chỗ đậu xe ở trên. Sau đó xuống xe, kéo lại một cái ở đường phố bên thượng khán vẫn còn ở huýt sáo người tuổi trẻ nói. Này, bạn, đây là đang làm gì? Hôm nay là cái gì ngày lễ sao? Chúng ta nơi này lễ hội âm nhạc. Người nọ vừa thấy chân phàm, liền cười lên, người là từ Á Châu tới, người vận khí tới, anh bạn, người đuổi kịp tốt thời điểm, mấy ngày nay là chúng ta lễ hội âm nhạc, mỗi ngày đều sẽ có người ở trên đường phố du hành, hơn nữa trình diễn bọn họ âm nhạc, đến buổi tối, chúng ta còn biết ở quảng trường bên kia, có ban nhạc trình diễn, còn có tên ca sĩ, biết Jim Parsons sao? Còn có Curly Seuoko, Kareo Koko, Sararu, Melissa Rao sao? Bọn họ cũng biết tham gia tiệc lớn tối hôm nay. Nói thật, ta rất thích bọn họ. Người tuổi trẻ có chút thao thao bất tuyệt. Ách, bọn họ, rất nổi danh âm nhạc người sao? Chân phàm sững sốt một chút, sau đó liền nói một câu. Không nghĩ tới một câu nói này để cho người trẻ tuổi kia cười lớn. Lắc đầu nói, huynh đệ. Cái này không kỳ quái ngươi. Ngươi không nhận biết đương nhiên là về tình thì có thể lượng thứ. Á Châu khẳng định không xem được nước Mỹ bản thổ kịch tập. Đây là chúng ta thích nhất kịch tập một trong sinh hoạt nổ lớn bên trong vai chính. Bọn họ, đặc biệt chọc người yêu thích. Nói thật, ta cũng rất thích bọn họ. Xinh đẹp, hấp dẫn hơn nữa còn tràn đầy sinh hoạt gợi cảm. Hơn nữa, buổi tối còn có tên ca sĩ lắm mồm Amy Nạp Mỗ. Trời ạ, người không biết ta có bao nhiêu thích cái này. Hắn cũng hơn 40 tuổi. Còn có thể xuất sắc như vậy. Sao dung kiều? Xem hình phim The Big Bang Theory http://www.gmail.com/tv-tl-tv-banners-142-15412-p142-15412-dưới-b-dưới-v8-dưới-ad.jpg sau, được rồi. Ta quả thật không nhận biết những người này. Nhưng là, cái này cũng không làm trở ngại ta tham dự cùng các ngươi cuộc thịnh hội này không phải sao? Chân phàm hướng về phía hắn nhún vai cười. Xem ra tối nay ở nơi này vượt qua. Từ Los Angeles lên đường. Nơi này cách Los Angeles khu chủ thành bất quá chỉ có 20 cây số chừng. Không nghĩ tới đi ra ngày thứ nhất gặp nhau như vậy vượt qua. Bất quá đây cũng chính là tùy tâm sở dục du lịch mới cũng coi là chân chính thoải mái. Cái này là một người chỗ tốt. Không cần cố kỵ đồng bạn ý tưởng. Cũng sẽ không cùng đồng bạn có mâu thuẫn gì. Hai người đang nói. Bỗng nhiên người này liền hoan hô lên. Sau đó huýt sáo lên. Từ đầu đường bên kia chậm rãi đi tới một đám du hành đội ngũ. Mở đại xe hoa. Xe hoa trên có 4 người ban nhạc ở phía trên trình diễn. Đàn guitar, tay trống, saxophone cùng chủ sướng. 4 người liền có thể chơi một mô hình nhỏ ban nhạc. Rất hay trình diễn, để cho hai bên đường phố cũng dính đầy đám người. Không ngừng vỗ tay, hoan hô còn có thét chói tai. Không quan tâm diễn tấu tốt biết bao, hát dễ nghe biết bao. Mà là ở hồ chính là cái loại đó không khí. Ngày lễ sung sướng không khí. Cho nên bất kể là chân phàm thanh niên bên cạnh vẫn là những cái kia đường phố bên quan sát đám người cũng đang cảm thụ bọn họ không khí ngày lễ. Nơi này lễ hội âm nhạc quả thật rất nổi danh. Rất nhiều người cũng thật xa tới tham dự vào. Thậm chí còn có đoàn du lịch thành đoàn tới tham dự. Dù sao cách Los Angeles còn gần. Còn có thể hưởng thụ như vậy sung sướng bầu không khí. Ở là một ít xuất ngoại du lịch người lựa chọn tốt. Tối thiểu ở nơi này du hành đội ngũ đi qua lúc này liền tràn lên liền 3 cái đoàn du lịch. Cầm lá cờ nhỏ cái loại đó. Một cái trong đó đoàn liền là tới từ Trung Quốc. Chân phàm bên người cái đó địa phương thanh niên sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Hoặc là tự mình tham dự vào du hành đội ngũ chính giữa đi. Sau đó liền là một đám học sinh trung học. Quần áo đỏ trắng xen nhau diễn xuất chế phục. Mang mũ cao. Khoác thụ mang. Trong tay có tiết tấu vũ động màu sắc thủ trưởng. Phía sau đối với học sinh thì gõ trống nhỏ. Rất có tiết tấu bước nhịp bước tiến về trước. Bởi vì là tất cả đều là cô gái. Màu đỏ chế phục váy hơn phân nửa là chỉ đang đắp thiếu nửa đoạn bắp đùi. Phía dưới đều là bộ giày ống cao tử. Tỏ ra thanh xuân hoạt bát hình dáng. Cũng chọc cho một số người đều lớn tiếng khen hay. Này, ngươi là người Trung Quốc sao? Bỗng nhiên một cái thanh âm ở chân phàm bên người truyền tới. 5 trẻ tuổi trai gái từ đoàn du lịch bên kia tới. Lách đến chân phàm bên người. Bọn họ vừa xuống xe. Người trên đường phố liền tỏ ra càng nhiều một chút. Một cái trong đó trẻ tuổi cô gái xinh đẹp liền hướng về phía chân phàm dùng tiếng Anh nói. Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Chân phàm nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Bên cạnh nàng còn đi theo một cái trên mặt có tàn nhang cô nương. Nhưng là da rất trắng tích. Cũng tỏ ra tương đối xinh đẹp. Mà bọn hắn sau lưng thì thật chặt đi theo 3 cái nam tử trẻ tuổi. Một cái trong đó nhìn như cùng chân phàm không sai biệt bao cao. Thân thể rất cường tráng thạc. Quá tốt, ngươi là du khách. Từ trong nước nơi nào tới? Tới nơi này thời gian bao lâu? Cô nương nói chuyện một chuỗi vấn đề liền nhô ra. Ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm trên đường phố những cái kia biểu diễn tiết mục người. Theo đám người xôn xao. Hoan hô mà hưng phấn sắc mặt đỏ ửng. Nhưng là phía sau 3 người đàn ông nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm chân phàm. Liếc xéo. Cảnh giác. Thậm chí thân thể còn đi về trước bước lên 2 bộ. Vô tình hay hữu ý đem chân phàm cùng 2 cái cô gái chán. Chân phàm đối với cái này 3 người cử chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng là cũng không có so đo. Chẳng qua là yên lặng giang ra một chút. Đây đối với du hành người đã qua sau đó. Hai bên đường phố người cũng xông lên đầu đường. Gia nhập hàng ngũ chào mừng. Có người tới bây giờ bia cùng thức uống. Bất quá cũng không có phát sinh giành mua. Mà là dùng xe hoa để. Mỗi một người cũng từ phía trên vậy một chai. Sau đó mở bình vừa uống một bên gia nhập vào chè chén say sưa hàng ngũ. Bia mạt trên không trung phun ra ngoài. Cho dù là bắn ở người bên người trên người. Cũng không có ai sẽ để ý. Nơi này đã là sung sướng đại dương. Ta kêu Phương Liên Phương. Người đâu? Cái này cô nương xinh đẹp thật đúng là một bên ngoài thả sáng sủa tính cách. Hướng về phía chân phàm đưa tay ra. Nhận thức một chút, coi như là đồng hương gặp đồng hương. Hai mắt nước mắt rừng rừng cũng được đi. Bruce Chân, người có thể kêu ta Bruce. Chân phàm cùng cô nương bắt tay một cái. sau đó nhìn bên cạnh bốn cái người nói, các ngươi là thành đoàn xuất ngoại du lịch. Đúng vậy, đúng vậy. Phương Liên Phương gật đầu liên tục, hướng về phía Chân Phàm giới thiệu, Diêu Giao Nghiêu, ta tốt bạn gái thân. Cái này ba coi như là người hầu đi. Trần Tiểu Cường, vóc dáng thật lớn cái này. Còn có cái này hai, coi như là biểu huynh đệ. Tiền Hào, Tiền Mãnh hai anh em. Tên chữ nghe thật nhà giàu mới nổi cảm giác. Có phải hay không? Hì hì, vừa nói lại còn cười hì hì mấy tiếng. Cái này ba người lại còn cảm thấy thật thoải mái dáng vẻ. Hiển nhiên cái này ba cái cũng hướng về phía hai cái cô gái có chút ý. Rõ ràng to con Trần Tiểu Cường đối với Phương Liên Phương có ý tứ. Mà ngoài ra hai cái cảm giác được mình cạnh không tranh hơn tới. Liền đối với cái đó giống vậy cũng thật tú khí có chút tàn nhang Diêu Giao Nghiêu có hảo cảm. Cùng chung tới du lịch. Rất rõ ràng làm quan hệ tốt ý đồ càng nhiều hơn một chút. Ách, Bruce Chân. Cái đó vóc dáng cao Trần nói. Nghe giống như là một già Tây Dương tên chữ à. Người không phải tới du lịch sao? Làm sao liền tên chữ cũng sửa lại? Dự định ở chỗ này cầm thẻ xanh à? Lấy được rồi sao? Rất rõ ràng cái này Trần Tiểu Cường đối với Chân Phàm mang rõ ràng địch ý. Trần Tiểu Cường, Phương Liên Phương mặt nghiêm. Hướng về phía Trần Tiểu Cường liền không hài lòng kéo dài thanh âm. Kêu liền một câu. Nhất thời vậy Trần Tiểu Cường liền nhanh ngậm miệng. Bất quá cùng Phương Liên Phương hướng về phía Chân Phàm nói xin lỗi lúc này hắn trong miệng vẫn là lẩm bẩm một câu nói. Không chính là như vậy sao? Ta chẳng lẽ nói sai rồi? Phương Liên Phương có chút ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn chính là không biết nói chuyện. Không có sao. Hắn nói không sai. Tên chữ có chút tây hóa. Nhưng là ta hướng bảo đảm. Ta không có đầu hàng địch bán nước. Ta một mực chính là đánh vào kẻ địch nội bộ cái đó mạnh nhất đặc công. Chân Phàm cười chơi cười nói. Cho nên để tốt hơn giải trừ kẻ địch. Ta quyết định cầm một bản thẻ xanh. Cho nên may mắn không làm nhục mệnh. Bất quá cái này người Mỹ thật giống như cũng thật dễ gạt gẫm. Ta bây giờ đã thành công đánh vào đế quốc Mỹ nước chủ nghĩa nội bộ. Ha ha, người thật là chọc cười. Phương Liên Phương không kiềm được khanh khách cười lên. Đưa tay ra liền đánh Chân Phàm cánh tay một chút nói. Không nghĩ tới ngươi người này miệng còn thật bẩn à. Ách, cái này gọi là hài hước. Chân Phàm cười một tiếng. Sau đó hướng về phía bọn họ nói. Ta muốn đi đâu bên nhìn một chút. Nghe nói quảng trường bên kia càng thêm náo nhiệt. Các ngươi đi không? Vừa nói sẽ dùng hỏi ý mắt nhìn Phương Liên Phương còn có nàng bên cạnh bốn người. Cái này, vẫn là thôi. Chúng ta ở chỗ này chờ lát nữa. Đạo thuyết phục. Cùng chúng ta sau khi ăn xong bữa cơm tối, liền lại đi quảng trường bên kia. Hôm nay âm nhạc hội sẽ có rất nhiều minh tinh tại chỗ. Nghe nói Curly Seuoko như vậy minh tinh cũng biết đến sân. Thật rất mong đợi, chính là cái đó sinh hoạt nổ lớn bên trong nữ chính. Người xem qua sao? Phương Liên Phương hưng phấn hướng về phía Chân Phàm nói. Nghe nói qua, không có xem qua, được rồi. Nếu không cùng đường, trễ như vậy ở trên gặp, ta buổi tối cũng muốn đi quảng trường tham dự lễ hội âm nhạc. Tốt lắm, vẫn là rất cao hứng thấy các ngươi. Buổi tối gặp, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Chân Phàm vừa nói vẫy tay, liền cùng Phương Liên Phương các người nói tạm biệt. Xoay người tìm được mình ngừng ở đường phố bên xe, liền hướng quảng trường bên kia lái đi. Chẳng qua là bởi vì là con đường này phong tỏa. Muốn lượn quanh đường mà đi. Không nghĩ tới hắn nói hay là thật. Phương Liên Phương không kiềm được cười lên. Lái xe đi ra ngoài du lịch. Người này nói hơn một nửa là thật. Mặc dù ngắn hạn cũng có thể ở nước Mỹ thuê xe. Nhưng là nàng vẫn cảm thấy Chân Phàm không có nói láo. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyencv.com/suong-tson-tau-tsai-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.